Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, ngủ một chút liền luyện thành. Nửa canh giờ qua đi, Vương Bân hô to sảng khoái, không có tên Thủy Chung không thế nào tốt, chấm ngoặc kép, Vương Bân tròng mắt chuyển chuyển, sau đó cười nói, đùa nghịch lên có điểm mềm nhũn, vậy liền kêu khoa chân múa tay tốt, tâm tình của hắn vô cùng tốt. Trực tiếp cho cái này thủy thuộc tính võ kỹ tới cái kỳ hoa tên. Tại hắn nhìn đến, mặc kệ là hoa quyền vẫn là tú thối, có thể đánh đến địch nhân kêu cha gọi mẹ võ kỹ vẫn là tốt võ kỹ. Kêu cái gì tên cũng không sao cả. Mà còn, cái này chỉ là một môn thấp nhất cấp quyền chân võ kỹ. Gọi là khoa chân múa tay cũng là hợp với tình hình. Lời tuy như thế, liền cái này đơn giản mấy chiêu khoa chân múa tay. Người bình thường muốn học có thành tựu rồi, cũng là cần hoa trên không ít thời gian. Đã nói đưa tới chỗ này võ kỹ Lý Đại Nghiêu, học hơn nửa năm, mới khó khăn lắm mò tới một điểm môn nói. Bọn họ nhưng không có Vương Bân loại này ăn gian thức cái gọi là thiên tư. Hôm sau trời vừa sáng, Vương Bân rời giường liền đi ra ngoài phòng, lần nữa bắt đầu luyện khoa chân múa tay. Tối hôm qua nằm xuống sau đó, hắn toàn bộ đầu óc trong đều tại suy tư như thế nào đem khoa chân múa tay ứng dụng đến thực chiến. Phía trên, dù sao cái này võ kỹ nhìn lên tới quá gân gà điểm. Liền dạng này, một mực buồn bực không đúng cách, thẳng đến ngủ thật say. Nhưng mà trong giấc mộng, hắn vậy mà nằm mơ thấy giải quyết đạo, mà còn vô cùng có khả năng đi thông. Nguyên coi là lôi thuộc tính thể chất hắn, không cách nào học tập thủy thuộc tính võ kỹ. Nhưng mà sự thực chứng minh hắn hoàn toàn có thể khống chế. Như vậy, có thể hay không đem cái này, khoa chân múa tay, cho thăng cấp thoáng cái. Vương Bân tùy ý sử xuất 3 phân lực. Một quyền quơ tại sân nhỏ trong một gốc trên đại thụ. Khô nhíu vỏ cây bữa nay lúc ngưng tụ lại hơi nước. Cùng lúc đó, từng tia dòng điện tại hơi nước trên thoáng hiện. Xi suy đem đụng chạm tới vỏ cây cho điện cháy khét. Vương Bân không kìm được vui mừng, liền phải lớn tiếng hoan hô ra tới. Nhưng mà có người so hắn còn kinh hỉ. Bang đương, Vương Bân xoay người nhìn tới, chỉ gặp Lý Đại Nghiêu chính một mặt trợn mắt hốc mồm thần sắc. Nhìn xuống đất trên vung lật đồ ăn, Vương Bân liền biết nói là đến cho hắn đưa bữa ăn sáng. Mới vừa hắn nhập thần, ngược lại là không có phát hiện Lý Đại Nghiêu đến. Bân, Bân ca. Này bản võ kỹ, ngài luyện thành, một trận ngốc trệ sau đó, Lý Đại Nghiêu có điểm không thể tin nhìn qua Vương Bân. Mặt mũi tràn đầy đều là khoa trương vẻ kinh ngạc, Vương Bân trực tiếp hướng về phía trận mắt hốc mồm Lý Đại Nghiêu mở ra khinh bỉ nhìn. Thờ ơ ứng phó nói, cần khuếch đại như vậy biểu tình sao? Không phải liền là một bản nhân giai hạ phẩm võ kỹ nha. Ngủ một chút liền luyện thành. Ngủ một chút, Lý Đại Nghiêu sắp điên rồi. Bản này võ kỹ thế nhưng là hắn thật vất vả mới được đến. Luyện gần nửa năm, cũng không học ra cái cho nên nhưng tới. Nhưng mà Vương Bân lại không tốn sức chút nào học đến tay. Cũng lại còn nói ngủ một giấc liền luyện thành. Đây là cười nhạo hắn là heo sao? Đúng vậy a, đơn giản như vậy võ kỹ. Người cũng đã nói, là cấp thấp nhất. Nếu như một đêm còn không luyện được nói, vậy đơn giản là heo đều không bằng a. Vương Bân hít mũi một cái, hắn cũng không minh bạch trong đó khó khăn, còn coi là đây là đương nhiên sự tình, mà còn hắn nói cũng có một nửa là lời nói thật. Xác thực là ở trong lúc ngủ mơ đem võ kỹ thăng cấp thoáng cái. Có thể Lý Đại Nghiêu nơi nào hiểu Vương Bân loại này thần nhân cảnh giới cùng suy nghĩ. Vương Bân cái này thần bổ đao. Nhượng khóe miệng của hắn từng đợt co quắp, muốn nói gì nhưng lại nói không ra lời tới. Heo đều không bằng, heo, chấm ngoặc kép, hắn thật sâu nhìn xuống Vương Bân. Tầm mắt lại đi vòng qua Vương Bân sau lưng cẩn thận nhìn xem đại thụ kia. Chỉ gặp cây kia ra móp méo hãm rất sâu. Đồng thời mới vừa hắn rõ ràng nhìn thấy Vương Bân nắm đấm trên quấn quanh lấy lam sắc hơi nước. Cấp thấp nhất võ kỹ. Cũng chỉ có chờ đến sơ bộ nắm giữ thiên địa linh khí sau đó mới có thể sử xuất. Nếu không thì chỉ là chủ nghĩa hình thức mà thôi. Vô cùng rõ ràng, Vương Bân một chiêu này cũng không phải là chủ nghĩa hình thức, mà là đã nắm giữ thiên địa linh khí. Này chẳng phải là nói, Vương Bân là võ sĩ cảnh trở lên cường giả. Thực sự là nhật cẩu. Hồi trước làm sao lại có dũng khí và hắn đối đầu đây? Thực sự là ngại mệnh dài a. Lý Đại Ngưu trong lòng điên mắng mình quả thật là heo. Bân ca, về sau có chuyện gì phải làm? Nhớ kỹ tìm ta đi chân chạy a. Người nhìn ta to khỏe tay và chân. Làm lên sự tình tới tiệt nghiêm túc. Lý Đại Ngưu nịnh hót lần nữa hướng Vương Bân quy hàng. Nếu như nói tối hôm qua chỉ là bởi vì Vương Bân cho hắn đầy đủ chỗ tốt mà nguyện làm hắn tiểu đệ. Này lần này, hắn ý nghĩ đã hoàn toàn thông suốt. Đối, đúng, Vương Bân là cái kia vui lòng phục tùng. Có thể có mạnh như vậy lực lão đại. Là heo thì đã có sao? Heo, liền heo, ách, Vương Bân nhìn xem đầu dạp xuống đất Lý Đại Ngưu. Từng đợt bó tay. Hắn thực sự đoán không ra Lý Đại Ngưu ý nghĩ. Càng không biết Lý Đại Ngưu coi là hắn là võ sĩ cảnh võ giả cái này mỹ lệ hiểu lầm. Hắn chỉ là trăm bề không được hắn giải. Cái thế giới này người. Thế nào đều như vậy cần cù thiện lương. Cướp làm việc đây. Đối với sáng sớm đoạn này khúc nhạc dạo ngắn. Vương Bân một điểm cũng không để trong lòng. Chỉ là hắn không biết Lý Đại Ngưu tại Lý Tiểu Thất trước mặt. Đã đem hắn khen thiên hoa loạn trụy đi. Nếu như không phải Vương Bân nói phải khiêm tốn điểm. Không thể nói trước Lý Đại Ngưu sắp chạy mới ở tại hắn gia đình trước mặt chăm chỉ không ngừng tán. Tụng Vương Bân, trở thành Vương Bân truyền đạo giả. Do đó, từ lúc này bắt đầu, Vương Bân chân chính ý nghĩa trên tiểu chân chó bắt đầu sinh ra. Vương Bân ăn xong điểm tâm, liền tại phủ trong khắp nơi chạy hết lên. Hiện tại hắn đã thành thói quen cùng từng cái tỷ tỷ muội muội nhóm nuôi dưỡng tình cảm thời gian. Tốt đẹp, một ngày không thân cận, liền cảm giác đến khó chịu đến luống cuống. Tại từng đợt oanh thanh yến ngữ vờn quanh sau đó, Vương Bân lại đi tới nhị tiểu thư vườn hoa chỗ. Dừng ngừng, không cần đi tiến đến. Xa xa, chính cắn hạt dưa Lý Hiểu Hiểu nhìn thấy Vương Bân đi tới. Liền vội vàng vàng nhảy ra tới đem Vương Bân ngăn cản. Lý Hiểu Hiểu mấy ngày nay vô cùng khổ bức. Chúng chỗ đều biết nàng là Lý gia nhị tiểu thư thiếp thân nha hoàn. Mặt ngoài trên thấy rõ tới là thật phong quang. Cái khác không nói. Nàng này không giống với cái khác tiểu nha hoàn tú lệ trang điểm liền là nho nhỏ quyền lợi. Chỉ là mấy ngày nay. Hắn bị chủ tử báo cho không cần thiếp thân. Cái này đối với nàng mà nói. Là một kiện lại cực kỳ bình thường sự tình. Hắn từ nhỏ hầu hạ Lý nhị tiểu thư. Thiên sinh có quái bệnh quấn người. Cách mỗi trên một trận. Tổng có như vậy mấy ngày cần núp ở phòng ốc trong điều dưỡng. Tại cái này vài ngày trong. Nàng không thấy bất luận kẻ nào. Bao gồm Lý Hiểu Hiểu cái này thiếp thân nha hoàn ở bên trong. Phòng nàng chỉ có nhị tiểu thư tỷ tỷ. Cũng liền là Lý đại tiểu thư có thể tiến vào ở ngoài. Ngoại nhân khác không có đạt được truyền triệu đều không thể tiến nhập. Như là vô cớ xông vào. Này tuyệt đối là không chết không thôi sự tình. Mà Lý Hiểu Hiểu cần thiết làm. Liền là mỗi ngày canh chừng tòa này hậu viện. Không cho bên ngoài người xông vào tới mà thôi. Lúc đầu nha, vấn đề này tương đương nhẹ nhõm. Cũng không có bao nhiêu người không có mắt sẽ chạy đến nơi đây. Cho nên Lý Hiểu Hiểu tháng ngày qua đến coi như dễ chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác Vương Bân liền tới. Vẫn là không sợ người khác làm phiền tới lại tới. Vương Bân không sợ chết. Nàng thế nhưng là hơi sợ nha. Lý Hiểu Hiểu khóc không ra nước mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.